Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Ba sách. Kiếm chuyện làm. Các ngươi tìm cái gì chuyện làm? Tụ nghĩa đường bên trên. Nhìn xem hai vị có chút ngoài dự liệu khách tới. Lâm Ninh cùng Tề Yến đều có chút buồn bực. Thân phận của hai người này. Mạc Phỉ còn dễ nói chút. Nữ hài tử này kỳ thật đến nay còn chưa chậm quá mức mà đến. Bi thảm rối tinh rối mù. Còn nữa, ngã một lần khôn hơn một chút. Bây giờ cũng không dám lại lẫn vào chuyện gì. Có thể Đông Phương Y Nhân. Cái này tâm cao khí ngạo lại thông minh tuyệt đỉnh nữ hài tử. Lại không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Theo Lâm Ninh, nếu không phải trong lòng nàng bị tràn đầy cừu hận tràn ngập, khiến cho tính tình có chút cực đoan, là cái không nhỏ sơ hở. Kỳ thật Đông Phương Y Nhân chưa hẳn so Hầu Ngọc Xuân kém đi đâu. Lúc trước nếu không phải cái cô nương này, Hầu gia phụ tử hai chết sớm thành cho cho, cũng là bởi vì cái này nguyên do. Cho nên nàng cái này họ Đông Phương mới có thể tại Long Môn khách sạn qua như thế tự tại. Lại không biết nàng giờ phút này muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, Đông Phương Y Nhân lông mày đều dựng thẳng lên đến, thanh âm cũng cao không ít. Nói, thế nào, ngươi xem thường chúng ta? Lâm Ninh thật đúng là không lắm biện pháp. Cái này Đông Phương Y Nhân đâm tay về đâm tay, ngạo mạn về ngạo mạn. Có thể nàng còn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giúp Sơn Trại mấy lần. Lại thêm nàng cùng Hầu Ngọc Xuân cặp vợ chồng thân cận quan hệ. Còn có thể trở mặt hay sao? Hắn xoa bóp mi tâm. Nói, nơi đó liền kéo tới để mắt xem thường bên trên. Người Đông Phương, mục cô nương năng lực. Người khác không biết, ta còn không biết sao. Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, nghĩ như thế nào làm việc. Ngươi cũng biết, chúng ta nơi này đều là chút vụn vặt sự tình, không đáng chú ý vô cùng. Đông Phương Y Nhân lần này sắc mặt mới tốt nhìn chút. Nói, chúng ta chỉ là không thích ăn ăn không. Ngay cả các ngươi trong sơn trại đám dân quê bách tính đều biết dựa vào làm khổ lực kiếm công điểm. Ăn cơm, chúng ta ngay cả bọn họ cũng không bằng. Lời nói đến tận đây, Lâm Ninh cũng không rất tốt nói. Thế nhưng là, đem cái này hai cô nãi nãi để chỗ nào đâu? Nếu không, các người tọa trấn Long Môn khách sạn, hộ một phương Thái Bình. Đông Phương Y Nhân rút rút khóe miệng, nhìn xem Lâm Ninh nghiêm túc hỏi. Người có phải hay không cảm thấy ta cùng những cái kia xuẩn nha đầu đồng dạng dễ dụ? Lời này để tụ nghĩa đường bên trong từ Phật các loại nữ hài tử không quá cao hứng. Nói người nào? Đông Phương Y Nhân đương nhiên cảm giác được ánh mắt bất thiện. Lại khinh thường bày trào nhìn vòng. Chỉ nhìn mấy cái này hữu ý vô ý nhìn Lâm Ninh ánh mắt. Nàng liền nhìn ra được. Đều là một đám không có nam nhân không sống được xuẩn nha đầu. Tề Yến thấy Lâm Ninh có chút đau đầu. Nhẹ giọng cười một tiếng. Nói với Lâm Ninh câu. Du Lâm Thành, Lâm Ninh nghe vậy. Con mắt nhất thời sáng lên, vỗ tay cười nói, thật là có một chỗ, đang lo không ai phù hợp. Mục cô nương, nghĩ đến ngươi cũng biết, sơn trại đem Du Lâm Thành xung quanh đều mua lại, lúc đầu lưu dân doanh, hiện tại tất cả đều tại Du Lâm Thành, hơn ngàn người, về sau sẽ còn càng nhiều, mấy chục vạn mẫu ruộng đất, đi đến ném hơn mấy vạn nhân đều chê ít. Lại thêm trong thành cửa hàng bề ngoài, tửu lâu quán trà, thóc gạo áo trải, như thế lớn sạp hàng, cần một cái có đầy đủ thủ đoạn cùng đầu não trí tuệ người tọa chấn. Thế nào, mục cô nương, bộ này gánh nặng, ngươi dám đi không dám đi? Đông Phương Y Nhân hồ nghi nhìn xem Lâm Ninh, không mò ra trong lòng của hắn tính toán điều gì, nửa tin nửa ngờ nói. Quả thật giao cho ta đi quản. Lâm Ninh cười nói. Cụ thể tục vụ. Tự nhiên không cần lao động mục cô nương đi vất vả. Chỉ là như xuất hiện một chút khẩn cấp nguy cơ. liền muốn mời Mục cô nương xuất thủ. Đông Phương Y Nhân nghe vậy, ngẫm lại, tuy nhiên đến cùng hay là cho Lâm Ninh làm tay chân. Nhưng cũng tốt hơn chỉ ở một khách sạn bên trong ổ. Đáp ứng việc này về sau, liền mang theo Mạc Phỉ rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Tề Yến nhịn không được ha ha cười lên, nói, cũng không biết các loại Tần quốc người tới đối đầu vị này võ thánh chi nữ lúc, có thể hay không giơ chân chửi mẹ. Lâm Ninh lắc đầu, cười nói, khó mà nói, Đông Phương Thanh Diệp người như vậy, chưa hẳn không ngờ được chúng ta sẽ có tay này. Tề Yến hỏi, nếu là Tần quốc người không mua Đông Phương Thanh Diệp cô nương sổ sách, vậy phải làm thế nào? Lâm Ninh tức giận nói, không mua cũng làm người ta trở về, thật đúng là để nàng đi vạch mặt. Tính tình của nàng cũng không phải không dám, có thể làm như vậy liền có chút bỉ ổi. Lại nói, chúng ta cũng không phải không có cách nào đối phó. Đi, không nói cái này, chúng ta đi tặng Khương Thái Hư. Khương huynh, sắp chia tay thời khắc, ta có mấy lời muốn nói. Tuy nhiên Lâm Truy so Du Lâm Thành màu mỡ nhiều. Khương huynh thủ hạ có thể điều động năng lượng, cũng là 10 cái Thanh Vân trại cũng không sánh nổi. Nhưng là, huy chi nạn chỗ, kỳ thật không tại những này, mà ở thế gia, thậm chí, tại triều đình cùng học cung. Cho dù bây giờ phu tử còn tại, Khương huynh ngươi tân pháp một khi đột phá Khương gia điền trang, dính đến khác thế gia, lập tức sẽ kích thích sóng to gió lớn, lực cản gấp trăm lần tại đây, như cưỡng ép vì đó, cất bước khó khăn không nói, sẽ còn làm nhiều công ít, bởi vì muốn làm việc, cuối cùng cần người làm quan, phía dưới quan viên nếu là lá mặt lá trái, đừng nói 3 năm 5 năm, cũng là 30 năm 50 năm đều chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nghe nói Lâm Ninh chân thành, chi ngôn, Khương Thái Hư sắc mặt trang nghiêm, chậm rãi gật đầu nói, ta biết, cho nên, ta sẽ đi cùng bệ hạ nói một chút, lại đi lại bộ tuyển người, nhìn một cái, đây chính là gia thế khác biệt. Lâm Ninh bên này nghĩ tuyển quan viên, chỉ có thể từ list dân doanh cùng trong dân chúng tuyển, xem ai có thể phục chúng, xem ai có năng lực chống đỡ lấy một cái sạp hàng, ai liền có thể thượng vị. Nhưng dạng này tuyển ra quan viên, tại cơ sở có thể lại hướng lên, chỉ còn thiếu tầm mắt cùng cách cục, có thể Thanh Vân trại không có biện pháp, chỉ có thể như thế, một bên làm việc, một bên lịch luyện, chỉ có thể ký thác tại theo sạp hàng chậm rãi trải rộng ra. Những này mới chọn lựa ra quan viên có thể tại trong thực tiễn cấp tốc trưởng thành. Mà Khương Thái Hư liền khác biệt. Khương gia nguyên bản liền đại tề 12 tốt nhất vọng tộc. Chấp trưởng lại bộ nhiều năm. Tài liệu thi bên trong có là nhân tài. Tề quốc mở khoa cử mấy trăm năm. Tại lại bộ chờ tuyển quan tinh anh đếm không hết. Những này âu sầu thất bại người nếu có cơ hội trở nên nổi bật, bọn họ chưa hẳn sẽ không cho Khương Thái Hư bán mạng. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh mà nói đều nhanh có chút nói không được. Chỉ là, càng là như thế, liền càng nên do gừng xoái bước tới lội ra mảnh này vũng nước đục a. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, Khương huynh, ngươi là người biết chuyện. Khi biết, cho dù như thế, người bên kia vẫn như cũ thật quá khó khăn. Nếu là phu tử có thể tọa trấn phu tử núi 20 năm, có thể sẽ thành công. Nhưng là, bữa, thấy Khương Thái Hư sắc mặt ngưng trọng, hắn rốt cục nói ngay vào điểm chính. Tiểu đệ có 3 cái biện pháp, chính hợp Khương huynh không muốn giết chóc chi nhân nói. Phát triển ra đến, đã có thể giảm bớt lực cản, cũng có thể giúp Khương huynh mau chóng mở rộng tân pháp. Khương Thái Hư trầm mặc sơ qua về sau, nhẹ giọng hỏi, không biết Lâm Lang Quân có gì cao chiêu? Lâm Ninh gằn từng chữ, một là quầy đinh nhập mẫu, hai thì là thân sĩ một thể người hầu nạp lương, ba chính là đẩy ân lệnh. Khương Thái Hư nghe không hiểu nó ý, nhìn xem Lâm Ninh nói, còn mời Lâm Lang Quân vui lòng chỉ giáo. Lâm Ninh ha ha cười nói, chưa nói tới chỉ giáo, Nhàn Thoại tuyệt không nói chuyện nhiều, liền đơn giản minh đạo, cái gọi là quầy đinh nhập mẫu, liền đem trăm ngàn năm qua, Tam Đại Hoàng triều trưng thu đinh nhân khẩu đầu thuế, quầy nhập đồng ruộng ở trong, thổ địa sát nhập, thôn tính đến nay, đã nghiêm trọng đến cơ hồ không hòa hoãn chi địa hoàn cảnh. Không đến một thành thế gia huân quý chi tộc, lại nắm giữ lấy thiên hạ tám thành trở lên thổ địa. Nhưng mà bọn họ giao thuế, lại không đủ ba phần, ức phẩm phổ thông người dân, rõ ràng không có thổ địa, lại muốn gánh chịu nặng nề thuế má cùng lao dịch. Cái này há có công bằng có thể nói, đem đinh miệng thuế quầy nhập đồng ruộng bên trong, liền có thể cực lớn giảm bớt bách tính gánh vác. Đây là một, hai, thân sĩ có được đồng ruộng vô số, nhưng lại không cần giao thuế nạp lương, cũng không cần phục lao dịch, đem những này gánh vác, hết thảy chuyển rời đến bách tính trên thân, lại trắng trợn thu hiến thổ địa cùng đinh miệng làm nô, khiến cho quốc gia ngày càng gian nan, bọn họ ngược lại ăn tai to mặt lớn, cái này tuyệt không phải chính đạo. Muốn để thân sĩ quan viên cùng nhau người hầu nạp lương. Kể từ đó, liền có thể hữu hiệu đả kích thổ địa sát nhập, thôn tính. Thứ ba, cũng là đẩy ân lệnh. Tuy nhiên Tam Đại Hoàng triều sớm đã có trước pháp, con thứ cùng con trai trưởng cùng có quyền thừa kế. Nhưng trên thực tế, cái này luật pháp chưa hề từng chiếm được chân chính áp dụng. Bách tính nhà tách ra lúc có lẽ cần dùng đến, có thể thế gia vọng tộc chưa từng cầm pháp này làm qua sự tình. Khương huynh, nếu là có thể đem pháp này phát triển ra đến, thế gia vọng tộc mỗi một cái đệ tử đều có quyền lực bình đẳng kế thừa gia nghiệp, như vậy thiên hạ sẽ không còn thế gia vì loạn chi lo. Cẩu gia, Khoái gia hàng ngũ lại há có cơ hội thành sự. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Thái Hư đi, mang theo nghĩa vô phản cố khí thế rời đi, đang nghe Lâm Ninh giải thích như thế nào, quầy đinh nhập mẫu. Như thế nào, thân sĩ một thể người hầu một thể nạp lương. Gì lại vì, đẩy ân khiến, về sau, cả người khí thế lại lần nữa đại thịnh. Hắn thấy, cái này ba cái biện pháp cộng lại, so Lâm Ninh tại Thanh Vân trại làm bộ này còn cao minh hơn không chỉ một bậc, cùng lúc trước bộ kia tàn khốc tạo phản pháp môn so sánh. Cái này ba sách mới thật sự là chính lệnh. Đương nhiên, nếu là có thể cùng lúc trước biện pháp kết hợp lại, liền sẽ càng tốt hơn. Khương Thái Hư sau khi đi, Tề Yến nhịn không được cười ra tiếng, nhìn về phía Lâm Ninh nói, huyết trưởng, Khương Thái Hư là thật không rõ hay là giả không rõ. Người già mấy cái này biện pháp, nhưng so sánh lúc trước cái phương pháp kia càng khó đó. Nhất là này đẩy ân lệnh, quả thực là đào thiên hạ tất cả thế gia cây. Hắn làm sao lại đáp ứng? Lâm Ninh cười ha ha, nói, Tử Trường, đây chính là Khương Thái Hư chỗ khôn khéo. Hiện tại hắn làm bộ kia, chỉ có thể dựa vào chính hắn làm, người khác không ai dám giúp hắn. Thế nhưng là làm cái này ba sách, hắn lại có thể lung lạc đến nhóm nhân thủ thứ nhất khi trợ lực. Người biết hắn trợ lực lớn nhất là ai chăng? Ai? Là Tề Hoàng. Lâm Ninh cười nói, thế gia chi loạn, nhói nhói tuyệt không chỉ Khương Thái Hư một người tâm. Phàm là có thấy xa, kỳ thật đều đã nhìn ra vấn đề. Trong đó, lớn nhất lo lắng thuộc về Tề Hoàng. Thế nhưng là hắn quá già, trên thực tế, cũng khó có thể lại thao tác cái gì, bài trừ học cung hết sức ủng hộ, hoàng thất lực lượng, cũng không có cường đại như vậy, nhưng nếu là Khương Thái Hư đem cái này ba pháp dâng lên, Tề Hoàng tất nhiên đại lực duy trì, như cái này ba cái biện pháp quả nhiên có thể thành công, này lão hoàng đế chết đều có thể nhắm mắt lại. Tề Yến khịt cười, hỏi, người huynh trưởng kia coi là... bọn họ có thể thành công sao? Lâm Ninh lắc đầu, nói, không thể. Tề Yến gật đầu cười nói, ta cũng coi là không thể. Quá khó, người huynh trưởng kia bày mưu tính kế, lại là vì cái kia. Lâm Ninh tiếng cười khẽ, nói, Tử Trường, ngươi không cảm thấy, cái này ba pháp chính là đối Thanh Vân Tân Pháp, tốt nhất bổ sung sao? Để Khương Tử Uyên đi trước lội lội đường, về sau, chúng ta liền dễ dàng hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.